Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, đao lao quỷ thấy thế. Tò mò mà ngắm liếc mắt một cái, thấy rõ nội dung lúc sau, ánh mắt tức khắc sáng. Hắc hắc hắc, tương đương tuy rằng đại nhân chưa nói, nhưng là trong lòng cũng ở phun tào đi. Này Lâm Hàn thật là quá sẽ không nói. Hơn nữa, nếu đại nhân tưởng muốn cho Lâm Hàn quỳ áp giường, hắn cái này làm thủ hạ phải thế đại nhân phân ưu không phải. Buổi tối khiến cho Lâm Hàn thể nghiệm một chút đi. Hắn chính là biết, lần trước Lâm Hàn, diễn tinh bổn tinh, hành vi tuy rằng được đến những cái đó quỷ tha thứ, nhưng là những cái đó quỷ lòng dạ hẹp hòi còn tồn tại đâu. Có thể thừa dịp cơ hội này hảo hảo trêu đùa một chút Lâm Hàn. Những cái đó quỷ khẳng định thực nguyện ý. Ngay sau đó, đao lao quỷ tìm một cái cớ đi ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, đã kêu tới đi theo Lâm Hàn bên người quỷ. Trốn ở góc phòng lẩm nhẩm lên. Cùng ngày ban đêm, Lâm Hàn một đêm khó miên. Sáng sớm hôm sau, đỉnh một cái gấu trúc mắt tới rồi đoàn phim môn sơ vừa đến đoàn phim. Tức khắc ánh mắt ai oán mà nhìn Ngao An An. Ngao An An thu được Lâm Hàn tầm mắt, nhướng mày, làm sao vậy, xem ta ánh mắt giống như là ta làm thực xin lỗi chuyện của ngươi giống nhau, Lâm Hàn. Ngươi không có sao, Ngao An An, cái gì, Lâm Hàn, tối hôm qua, ta quỷ áp giường, mặt sau này đàn quỷ làm, một cái luôn một cái, ta một đêm đều không có ngủ ngon, Kỳ Lam tức khắc nhìn về phía Ngao An An. An An làm, Ngao An An trầm mặc một chút, sau đó nói, đại khái là ngươi đắc tội bọn họ đi, không phải ta phân phó, nói. Ngao An An nhìn trước mắt này đàn quỷ, Lâm Hàn cũng quay đầu nhìn đến, này đàn quỷ thu được hai người tầm mắt, trong mắt loạn phiêu một chút, cuối cùng động tác nhất trí mà rơi xuống Ngao An An phía sau đao lao quỷ trên người. Nồi lập tức ném tới rồi đao lao quỷ trên người. Bọn họ chỉ là duy mệnh là từ Nga, tuyệt đối không phải báo tư oán. Đao lao quỷ, ngoặc kép, này đàn phản đồ, liền sẽ không nói là bọn họ nhìn Weibo lúc sau muốn cấp Lâm Hàn thử xem sao. Đao lao quỷ ở trong lòng phun tào một phen, sau đó nhìn Lâm Hàn đúng lý hợp tình nói, Nga, ta xem đại nhân Weibo thượng nói như vậy, tưởng nàng tâm nguyện. Ta liền thuận tay giúp nàng hoàn thành, Ngao An An. Ngoặc kép, làm không tồi, Kỷ Lam, ngoặc kép, giống như nói được có đạo lý. Lâm Hàn, ngoặc kép, hắn yêu cầu lẳng lặng, bởi vì hắn tưởng véo quỷ. Chương 43 Lâm Hàn khí về khí, nhưng là tưởng tượng đến đao lao quỷ là quỷ thân phận. Thở dài một hơi, quỷ tâm nhãn quả nhiên tiểu A. Theo sau nhìn đao lao quỷ cùng mặt khác quỷ nhóm hừ hừ nói. Không thể chọc, không thể chọc, đi rồi, nói xong. Lâm Hàn chạy nhanh mà đi chính mình bảo mẫu trên xe nghỉ ngơi đi. Thừa dịp còn không có chính thức bắt đầu quay. Bổ một chút miên, chỉ là đi đến cửa xe khi, nhìn thoáng qua theo sau lưng mình quỷ nhóm. Đối với ở xe bên chờ Tiểu Vương nói. Tiểu Vương. Kế tiếp 10 ngày không cần mua hương nến, Nga. Hảo Tiểu Vương nghe vậy gật đầu. Tuy rằng đối với này một cái mệnh lệnh sờ không được đầu óc. Nhưng vẫn là ứng thừa xuống dưới. Mặt sau đi theo quỷ nhóm. Ngoặc kép, Lâm Hàn khởi xướng tính tình thời điểm còn rất khí phách. Bất quá, bọn họ kế tiếp 10 ngày, đồ ăn, phải làm sao bây giờ? Ai nha, trò đùa dai nhất thời sảng. Kết quả hòa táng trang, xa xa mà, Ngao An An nhìn một màn này, cười cười, nhìn về phía sau đao lao quỷ, Lâm Hàn nơi nào đắc tội ngươi, đao lao quỷ bình tĩnh lắc đầu, không có đắc tội ta, ta chỉ là đề cái nghị, là những cái đó quỷ thực thi, đao lao quỷ lại đem nổi ném về tới những cái đó quỷ trên người. Đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Ngao An An, hắn là vô tội, hắn là vô tội. Dù sao các ngươi đều là đồng lõa, cho nên giống nhau đi, ngươi hương đến này 10 ngày cũng đừng muốn, Ngao An An lo chính mình hạ một cái quyết định. Tuy rằng đối phương làm được không tồi, nhưng là đâu, mặt mũi thượng dù sao cũng phải không có trở ngại. Đao lao quỷ, ngoặc kép, kia hắn đồ cái gì đâu? Còn không phải là đồ ngao An An cao hứng sao? Chính là nàng rất cao hứng, chính là vẫn như cũ muốn phạt hắn. Bất quá lần này làm được có chút quá rõ ràng, tiếp theo có cơ hội. Hắn một chút làm người chảo không được nhược điểm mà ni đao lao quỷ ở trong lòng yên lặng mà. Nghĩ, trong chốc lát sau, chờ Lâm Hàn bổ xong miên từ trên xe xuống dưới thời điểm. Đột nhiên cảm giác cả người lạnh căm căm mà ni quấn chặt quần áo. Lâm Hàn vẫn là hướng tới Ngao An An phương hướng đi qua. Lúc này Ngao An An đã chuẩn bị cho tốt tạo hình đang xem di động. Lâm Hàn nhìn lại. Không thể không thừa nhận một chút khi, an tĩnh ngồi ở chỗ kia Ngao An An thật là một cái tuyệt sắc giai nhân. Vô luận từ cái nào góc độ xem, đều là như vậy mỹ nị. Này ông trời cũng quá chiếu cố Ngao An An, người lớn lên mỹ, còn như vậy có bản lĩnh. Nghĩ thời điểm, Lâm Hàn đã tới rồi Ngao An An trước mặt, tìm một vị trí ngồi xuống lúc sau, mới mở miệng nói, ngày hôm qua kia hồ quỷ thế nào? Ta đưa nàng vào địa phủ luân hồi, chuộc xong tội hẳn là sẽ đi đầu thai, Ngao An An trả lời. Người đã chết đều có thể đầu thai sao? Lâm Hàn vừa nghe, càng tò mò, trước mắt mới thôi, hắn chỉ là từ Ngao An An nơi đó nghe nói qua mấy cái quỷ giới thiệu. Càng nhiều còn không có bắt đầu học đâu. Người bình thường đến xếp hàng, người lương thiện có thể thực mau đầu thai, ác nhân chuộc tội lúc sau đầu. Đại ác nhân hạ 18 tầng địa ngục, có cơ duyên mới có thể đầu, cho nên nhớ rõ nhiều làm tốt hơn sự, ngày thường không nhất định có cái gì hiệu quả, nhưng là sau khi chết nhất định có trợ giúp Ngao An An khuyên nhủ. Ngoặc kép, hảo nghĩ đến hiện tại Internet ta khuyên ngươi thiện lương, lưu hành ngữ. Lâm Hàn nghe Ngao An An khuyên hắn thiện lương nói thật đúng là có như vậy một chút. Quái quái. Liền ở hai người câu được câu không trò chuyện về quỷ sự khi một chiếc xe xử vào điện ảnh thành, nhìn này xe, đoàn phim người tức khác đều phản ứng lại đây, là Tạ Vãn, nói lên Tạ Vãn, có quan hệ nàng chi gian tin tức sự kiện tại đây đoạn thời gian đã rơi xuống màn che. Tạ Vãn thành công mà phủi sạch những cái đó hắc nghe, mà Chu Thành cùng Quách Viên trực tiếp liền thành quá phố kêu đánh lão thử. Ở giới giải trí thanh danh thật là xuống dốc không phanh. Trừ bỏ Quách Viên, Chu Thành mặt khác một người nghệ sĩ ở sự tình phát sinh sau gấp không chờ nổi mà cùng hắn giải ước. Sau đó nhảy tới mặt khác người đại diện danh nghĩa, mà Quách Viên thông cáo toàn bộ bị tuyên bố đình chỉ. Thậm chí còn bị bắt đền tiền vi phạm hợp đồng, hai người đều đã không có tiền đồ cùng tiền đồ. Tại đây một hồi chiến dịch chung. Tạ Vãn lấy được thắng lợi, tính tính thời gian, Tạ Vãn đích xác hẳn là trở về đoàn phim Monster Ngao An An lúc này ánh mắt cũng dừng ở trên xe. Nàng còn không có quên chính mình ngày đó xem tin tức nhìn đến Tạ Vãn tướng mạo. Hôm nay nhìn xem rốt cuộc còn có phải hay không giống nhau. Phải biết rằng, năm nay đều đã qua hơn phân nửa, thật sự rất khó tưởng tượng Tạ Vãn hài tử cùng lão công sẽ xuất hiện. Nếu thật sự xuất hiện, có lẽ là duyên phận đi. Ở Ngao An An nghĩ thời điểm, Tạ Vãn đã xuống xe, trước mang theo Tiểu Mễ cùng Chu Thế Tân hàn huyên một chút. Thanh Minh chính mình quay về đoàn phim sau, Tạ Vãn thẳng đến Ngao An An phương hướng mà đến. Ngao An An nhìn mặt mang mỉm cười Tạ Vãn, cũng từ vị trí thượng đi lên. Sau đó nhìn ở chính mình trước mặt Tạ Vãn, khóe miệng hơi câu. Hoan nghênh trở về, cảm ơn, Tạ Vãn tiến lên. Cho Ngao An An một cái ôm ni buông ra sau, Ngao An An ánh mắt ở Tạ Vãn trên mặt dạo qua một vòng. Trong lòng đã khẳng định phía trước chính mình không nhìn lầm ni mẫn cảm mà nhận thấy được Ngao. An An động tác, Tạ Vãn nhịn không được nói. Chẳng lẽ ta tướng mạo lại có cái gì vấn đề? Lần trước, Ngao An An chính là như vậy vừa thấy. Liền nhìn ra như vậy một chuyện lớn, Tạ Vãn lúc này tâm tình thật đúng là chính là có điểm lạnh lạnh tương đương chuyện của nàng vừa mới vừa qua. Khỏi đi đâu, sẽ không lại ra chuyện gì đi. Ngao An An nghe vậy, sáng lạn cười, mặt mày hồng hào, là hỉ sự gần dấu hiệu nàng là thật xác định Tạ Vãn chuyện tốt. Cũng không biết sẽ ở khi nào lơ đãng chi gian tiến đến. Nàng còn rất chờ mong. Vậy là tốt rồi, Tạ Vãn nghe, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau nhìn Ngao An An trêu chọc nói. Ngươi hiện tại đều miệng vàng lời ngọc, ta liền trông cậy vào ngươi nói lời này có thể sớm một chút thực hiện. Làm ta sung sung hỉ, thực mau. Năm nay nội, Ngao An An thuận miệng đề ra một câu. Hảo, ta đây liền chờ, ngươi này lại cho ta tính một lần. Muốn hay không cho ngươi bao cái bao lì xì? Tạ Vãn hỏi, muốn, ngươi hào phóng như vậy. Ta liền vui lòng nhận cho, Ngao An An không khách khí mà ứng hạ. Nghe lời này, Tạ Vãn cười, nhìn Ngao An An ánh mắt thập phần nhu hòa. Nàng liền thích Ngao An An tính tình, hào phóng mà trực tiếp, ân, đòi tiền thời điểm cũng rất hào phóng. Hết chương.